Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không làm rơi quần áo cô ta càng có cớ nói cô. Làm bị thương thì không, chỉ là cô cảm thấy được chứ hả? Váy của tôi dính nước sốt rồi đây. Quan Hệ San chỉ về điểm đen không tới 1 cm trên váy Lam. Xem cô muốn thương tôi thế nào. Thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Xin hỏi cô mang váy thay thế không? Tôi có thể thử giúp cô rửa sạch sẽ. Cựu Lệ tính tình nhẫn nại đề nghị. Điều nhỏ nhỏ như vậy không có trách, cô không nhìn thấy. Tốt, chỉ là chính tôi tự đi làm, bởi vì hành lý của tôi gửi vận chuyển rồi. Quan Hệ San ôm ngực cao ngạo. Cựu Lệ đột nhiên đi đến đường cùng rồi. Đây căn bản làm người khác khó chịu. Hành lý mọi người cũng tập trung ở cabin cuối cùng, từ từ lớp lớp. Muốn tìm hành lý của cô quả thực mò kim đáy biển. Quan Hệ San cười lạnh. Nói đi, cô định xử lý thế nào? Tiểu thư, nếu cô không ngại, có thể xin cô trước thay váy của tôi, chờ tôi đem váy của cô xử lý tốt, đổi lại có được không ạ? Không cách nào khác. Mặc dù rất không nguyện ý, Cựu Lệ vẫn mở miệng. Lời của cô khiến lân cận người kinh ngạc, bao gồm cả Benny. Anh ta biết rõ có chút hành khách đích xác khó dây dưa, rất khó trị, nhưng giống như tiếp viên hàng không, từ đầu tới đuôi không lửa giận, trên mặt mang nụ cười, thật rất ít thấy. Benny đối với Cựu Lệ khắc sâu ấn tượng, hơn nữa đối với cô bị oan ức cảm thấy không vui. Cái gì đều không cần giúp cô ta làm. Benny lên tiếng, cũng là dùng trung văn. Anh... Quan Huệ San bị lời nói anh ta hù dọa, thì ra anh ta hiểu tiếng trung văn, có thể nói. Lúc trước cô phát giận, anh ta không phải rất rõ ràng đấy chứ. Cái nhận thức này để trên mặt cô ta hiện lên thần sắc khó chịu. Tê Dinh, Cựu Lệ bị anh ta hù sợ. Cô cái gì cũng không cần giúp cô ta. Đĩa chính là cô ta đổ. Dọn dẹp đồ ăn trên đất, tiếp tục làm chuyện của cô đi. Đối mặt cô, Benny chân thành, âm thanh rõ ràng dịu dàng, nhưng trong lời nói như ra lệnh, làm người ta không cách nào không nghe. Đáp lời là Vian dạ một tiếng. Động tác cô nhanh chóng ngồi xổm xuống dọn dẹp đồ ăn, cho lòng mừng rỡ. Rốt cuộc có người không nhìn nổi. Hơn nữa còn là vị này khóc ca mặt lạnh. Nhìn bộ dạng anh đối với Cửu Lệ có cảm tình. Cửu Lệ có chút chần chờ sững sờ. Nào đi thôi, động tác của chúng ta quá chậm. Không tới một phút, Vian thu thập xong, mở miệng thúc giục. Chậm. Thấy các cô tránh ra, Quan Hệ San nhăn mày, muốn ngăn cản lại bị cắt đứt. Cầm miệng đi, Benny lạnh lùng nói. Anh ta không chịu nổi nữ nhân cố tình gây sự. Nếu không phải muốn chuyến bay hoàn hảo, anh ta không muốn bại lộ thân phận, anh ta thực muốn đổi chỗ. Tôi... Ánh mắt vang dựng lửa giận của anh, để cô ta hoàn toàn toàn thân lông mao dựng đứng. Cô tốt nhất ngồi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh là ai? Tại sao quản tôi chứ? Quan Hệ San đè xuống lòng sợ hãi, nhưng giọng nói không có cửa ngạnh như trước. Cô có thể tự nhìn. Bỏ lại những lời này, Benny nằm xuống thành ghế, lần nữa đeo lên mắt kính không nói gì. Khí thế của anh lạnh lùng khiến Quan Huệ San không dám lỗ mãng. Cô ta đột nhiên cảm thấy mình giống như chọc tới người không nên vào đây. Đem tất cả đồ ăn hành khách dùng xong cho vào phòng chuẩn bị, Cựu Lệ đối mặt với nụ cười đắc ý của Vian. Thấy không, người ta thực giúp cậu ra mặt đấy. Vian cười đến mắt híp thành một đường ngang. Vậy thì thế nào, cậu làm gì để cười đến đáng sợ vậy? Cựu Lệ không muốn suy đoán nhiều. Vian kiên trì. Đương nhiên là có. Mình muốn nói anh ta thực sự cố ý với cậu. Làm ơn đi. Người ta không chừng là bởi vì không chịu nổi nữ nhân kia mà có thể mở miệng ngăn cô ta. Nhưng mà anh ta mở miệng nói chuyện. Đúng là giật mình đấy. Khí thế cường ngạnh này. Hay à. Cựu Lệ khắc sâu ấn tượng. Bây giờ cô nghĩ lại, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh. Vian phản bác. Mình mới chịu cầu xin cậu chớ dại dột. Anh ta rõ ràng chỉ là đau lòng, cậu phải chịu uất ức mới mở miệng đấy. Thôi Vian, cậu nghĩ nhiều quá. Bà chị ơi, bà chị mới nghĩ ít đấy. Người ta rõ ràng ý tứ với cậu, còn cậu như đà điểu, cái gì cũng không muốn. Vian thực muốn gõ đầu cô, có thể nhìn hay không gõ tỉnh thần kinh cô luôn. Tỉ muội, mình không phải là muốn hóa thành hoa si. Cựu Lữ lắc đầu, cô một chút không muốn giống nữ nhân khác ở bên cạnh khóc ca đồ đãi lạnh lùng. Vấn đề là hiện tại, nhân ra đối với cậu có ý tứ. Cậu sợ cái gì? Chỉ chính là sợ thôi. Cựu Lệ bày thái độ. Nếu không cậu nghĩ thế nào? Thôi được rồi, không nói với cậu cái này nữa. Vian buông thà. Dù sao khóc ca này nếu quả thực đối với cô hứng thú, tự nhiên sẽ tìm đến cô. Cô ở chỗ này gấp cái gì chứ? Nghĩ đến đấy, Cựu Lệ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có lúc bạn tốt gấp gáp hỏi cưới, để cho cô thực sự khó có thể chống đỡ. Vian chủ đề vòng quanh anh ta. Chỉ là như nói qua, thì ra khóc ca cũng sẽ nói trung văn, còn nói được rất tiêu chuẩn. Anh ta vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net